Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 633, tắc kè hoa đang hành động. Góc truyện audio.com. Này, tiểu nhị, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Xuyên qua phía trước sơn cốc, đi cái chừng 500 mét ngươi liền có thể tiến vào Wakanda. Mặc dù các ngươi cho giá tiền để cho ta rất hài lòng, ta cũng rất nguyện ý trực tiếp đem ngươi đưa vào Wakanda. Nhưng mà một mặt râu quai nón Ulysses Crow nói, kéo xuống chính mình cổ áo, chỉ bên cổ trên mặt cái kia giống như là một cái hình hộp chữ nhật bên trên nhiều mấy cái mở rộng chi nhánh lạc ấn nói. Cái đồ chơi này để cho ta một khi tới gần Wakanda cũng sẽ bị những tên kia phát hiện cho nên ngượng ngùng vô cùng cảm tạ. Đứng bên cạnh hắn một người mặc đúng mức thủ công Âu phục. Nhìn liền như là một cái thân sĩ đồng dạng người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Như vậy chúng ta tới làm cuối cùng một vụ giao dịch cha a, là giao dịch gì? Làm một châu Phi quốc tế buôn bán vũ khí người. Mặc dù là trên chợ đen, nhưng mà Ulysses cũng không để ý kiếm chút thu nhập thêm. Nhất là như loại này dẫn người tìm được châu Phi bí mật vương quốc Wakanda loại này đã không có nguy hiểm lớn gì. Lại có thể kiếm một món hời nhẹ nhõm công việc, hắn là tối nguyện ý làm, đến nỗi nói người này đi vào về sau sẽ như thế nào. Vậy thì chuyện không liên quan tới hắn ta nghĩ, ta còn cần tiếng nói của bọn họ trẻ tuổi thân sĩ vừa cười vừa nói. Dù sao, coi như ta chui vào, nếu như không 16 biết được tiếng nói của bọn họ. Rất nhiều việc cũng là không có cách nào làm ha ha ha. Vậy ta cũng không có biện pháp. Crow cười vỗ vỗ bên cạnh mình một cái thể trạng cường tráng bảo tiêu nói. Ta cũng là dựa vào huynh đệ ta trợ giúp mới cầm tới những thứ tốt kia. Nhưng mà ta cũng bỏ ra đại giới. Nhất là ở đây nói như vậy. Hảo huynh đệ của ngươi là ngói khảm đạt nhân. Trẻ tuổi thân sĩ cười vấn đạo. Đương nhiên, hắn đã từng là Wakanda dũng sĩ. Crow nói vỗ vỗ cái kia hắc đại cá bả vai. Chỉ là không hài lòng quốc gia kia cơ chế, cho nên mới đã đủ rồi. Trẻ tuổi thân sĩ mỉm cười. Ta nghĩ, rất nhanh ta liền sẽ đối với cái này châu Phi bí mật quốc gia có một cái đầy đủ nhận biết theo lời của hắn âm thanh rơi xuống. Crow cùng hắn bên người bọn bảo tiêu, bao quát cái kia bị trở thành Wakanda dũng sĩ hắc đại ca cũng cảm giác mình cơ thể tựa hồ tại trong nháy mắt biến bất lực đứng lên ngươi ngươi cái tên. Này đối với chúng ta làm cái gì? Đã hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất Ulysses Crow không cam lòng vấn đạo. Không có cái gì trẻ tuổi thân sĩ trên mặt vẫn như cũ mang theo bình dị gần gũi mỉm cười nói. Chỉ là muốn nhường ngươi huynh đệ dạy bảo ta một chút tri thức mà thôi. Tiết kiệm ta tiến nhập Wakanda về sau quá mức nổi bật mà bạo lộ mục tiêu theo thân sĩ thanh âm đàm thoại rơi xuống. Ulysses hoảng sợ nhìn thấy ra hỏa này tay phải ngón tay trong nháy mắt liền biến thành bạch tuộc xúc tu như thế bộ dáng. Xúc tu đoạn chóp trực tiếp từ huynh đệ mình lỗ mũi lỗ tai mắt cùng trong hốc mắt chui vào huynh đệ mình trong đầu theo huynh đệ mình tiếng kêu thảm. Thiết, tên kia xúc tu như cùng ở tại hút lấy một dạng gì. Thậm chí phát ra cô đông nuốt âm thanh. Rõ ràng. Hắn là đang ăn uống nhà mình huynh đệ thủy não phát hiện này nhường Ulysses có một loại cảm giác muốn nôn mửa. A, nguyên lai là dạng này a còn có thủ đoạn như vậy đâu a xem ra nguyên bản lẻn vào kế hoạch cần làm một chút nhỏ bé điều chỉnh trẻ tuổi thân sĩ vừa. Dùng tay hút lấy cái kia Wakanda đi ra ngoài người thủy não. Một bên lầm bầm lầu bầu cái gì, thậm chí trên mặt hắn mỉm cười cũng không có thay đổi qua. Ngươi là một con ma quỷ trời ạ. Ulysses Crow thân là một cái chợ đen buôn bán vũ khí. Tự nhiên đã sớm thường thấy sinh tử, nhưng mà giống như vậy quỷ dị tình hình còn là lần đầu tiên gặp. Hắn cảm giác mình đều nhanh muốn bị sợ tè ra quần đừng lo lắng. Đây hết thảy rất nhanh thì sẽ kết thúc, lúc này trẻ tuổi thân sĩ đã chiếm được mình muốn lấy được hết thảy tri thức. Hắn tiện tay từ trong túi móc ra một khối khăn tay trắng noãn. Xoa xoa dính đầy óc tay phải. Cười nhìn lấy ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Ulysses cùng các hộ vệ của hắn. Nói, Kỳ thực, nguyên bản ta cũng không cần giết ngươi. Nhưng mà ai bảo ngươi tham lam hại ngươi đây lĩnh một cái lộ thế mà liền dám thu ta 100 triệu đô la. Cấp trên của ta đối với ngươi rất không hài lòng, cho rằng ngươi quá mức tham lam. Không đừng có giết ta, ta đem tiền đều cho ngươi. Ulysses không muốn chết. Không có muốn chết chút nào. Có thật không? Ngươi thật đúng là một cái khẳng khái người tốt a, đáng tiếc thân sĩ nói. Một mặt tiếc nuối lắc đầu. Cấp trên của ta cũng không tin tưởng ngươi dạng này người có thể bảo thủ bí mật. Cho nên, vẫn là mời ngươi chết một lần. Được không? Mặc dù trẻ tuổi thân sĩ cha hỏi thái độ vô cùng ôn nhu. Nhưng mà thủ hạ của hắn có thể không có ôn nhu chút nào. Một cái cỡ nhỏ dao quân dụng trực tiếp xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Trong chớp mắt, Ulysses cùng hắn bọn bảo tiêu, liền vĩnh viễn biến mất ở trong thế giới này. Ngay tại trẻ tuổi thân sĩ lấy tay khăn nghiêm túc lau sạch lấy chính mình cái kia dính đầy tiên huyết cỡ nhỏ dao quân dụng lúc. Một cái âm thanh nhỏ nhẹ nhường hắn nheo lại ánh mắt của mình. Cả người giống như một cái tùy thời chờ phân phó báo săn đồng dạng chắp lên mình phía sau lưng. Là ai? Đi ra, này, Hydra, bốn cái thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại thân sĩ trước mặt. Ở cách hắn không đến 3 mét chỗ đứng vững, hai tay giơ cao, hô lên cửu đầu xà mang tính tiêu chí khẩu hiệu. Này Hydra, trẻ tuổi thân sĩ cũng vung tay hô to. Bí mật binh sĩ, đệ nhị trung đội thứ 14 tiểu đội phụng mệnh trợ giúp ngài, biến sắc lung các hạ. Dẫn đầu một cái đeo mặt nạ, mặc rừng rậm chiến thuật sáo trang người nói. Ân, ta xin trợ giúp chính là 453 vì bọn hắn. Biến sắc lung chỉ dưới chân cái này mấy cỗ thi thể nói. Ta muốn phụng mệnh lẻn vào Wakanda, mà những người này thi thể còn hữu dụng, bọn hắn có thể trở thành chúng ta chôn quân cờ. Nói không chừng sẽ ở lúc nào liền có thể đưa đến đại tác dụng đâu. Đem bọn hắn thi thể vận chuyển trở về, đưa đến trứng nở mẫu sao đi là, biến sắc lung các hạ, chúng ta sẽ hướng về phía trước bên cạnh truyền đạt ý của ngài trợ giúp tiểu đội 4 người. Nói một người nâng lên hai cỗ thi thể, hướng về chỗ rừng sâu thối lui rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở chỗ rừng sâu. Ai, thực sự là đau đầu, nếu như không phải sợ Wakanda có cái gì không biết thủ đoạn nghe lén phụ cận sóng điện. Ta làm sao đáng khải dụng nguyên thủy nhất cầu viện thủ đoạn đâu. Mắt thấy trợ giúp tiểu đội rút lui, hắn lắc đầu. Quay người hướng về thung lũng chỗ sâu đi đến danh hiệu biến sắc lung chính hắn. Nàng, là cửu đầu xà bên trong kinh khủng nhất gián điệp. Hắn, nàng, là nam hay là nữ? Diện mục thật của nàng đến cùng là cái gì? Ngoại trừ cửu đầu xà cao nhất lãnh tụ bên ngoài. Không có người biết, hắn, nàng, nhiệm vụ hoàn thành tỷ số 100%. Chưa bao giờ có người có thể siêu việt mà. Bây giờ, nàng... Hắn, được phái tới đánh vào ngói khảm đạt vương quốc bên trong. Nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng, đó chính là tra rõ ràng đến cùng ngói khảm đạt vương quốc là gì tình huống. Linh hồn của bọn hắn tổ địa đến cùng phải hay không vô hạn bảo thạch bên trong linh hồn bảo thạch. Cách chương.